ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Lam và Thời Chí kết hôn, hai người trải qua tuần trăng mật ngắn rồi liền tập trung vào sự nghiệp của mình sau khi học xong về nước. Thời Chí chấp nhận đóng một bộ phim rồi bắt đầu lên kế hoạch quay tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình. Phim điện ảnh từ lúc lên kế hoạch quay tới khi ra rạp, trước sau đại khái cũng mất hơn 2 năm. Sau khi phim công chiếu, đánh giá của dư luận và doanh thu phòng vé đều rất khả quan. Thời Chí còn nhờ vào bộ phim này giành được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, có được cả danh và lợi. Mà mấy năm này Tiết Lam cũng không hề rảnh rỗi. Hợp đồng phim tới không dứt, vẫn như trước hàng năm đều ẵm giải, nghiễm nhiên trở thành khách thường trú trong đủ loại hoạt động trao giải. Sau khi LT, Trốn Chiều Đường, GT, phim truyền thể từ tiểu thuyết do cô chắp bút lên sóng thì cũng như dự liệu trở thành cú hit của năm đó. Hơn nữa cô còn nhờ phim LT, Trốn Chiều Đường, GT này gặt hái được hai giải biên kịch và tác giả xuất sắc nhất. Những năm qua, hai người cũng xem như trên đường sự nghiệp thu hoạch được thành công không nhỏ. Tiết Lam cảm thấy như vậy cũng hòm hòm rồi, cũng đã tới lúc phải nghĩ tới chuyện riêng của cả hai, tỉ như chuẩn bị mang thai, sinh em bé. Sau khi có dự định này, Tiết Lam liền thương lượng với Thời Chí. Đương nhiên anh rất vui, vì vậy hai người thống nhất, chốt vấn đề. Sau khi kết hôn, Tiết Lam và Thời Chí vẫn sống cạnh nhà Thịnh Lâm. Cô lười dọn nhà, Thời Chí cũng chiều theo cô, tự mình đóng gói đồ đạc trực tiếp chuyển từ tầng dưới lên tầng trên. Mà căn nhà ở tầng dưới của Thời Chí bị hai người xem như phòng để đồ kiêm phòng tập gym. Hôm nay, Tiết Lam vừa đóng máy một bộ phim quay gần đây, cô về nhà, Trần Tỷ cùng quay về với cô. Thời Chí vẫn chưa về sao? Trần Tỷ hỏi, Tiết Lam đáp, dạ, anh ấy nhận một vai khách mời trong phim mới của đạo diễn Vương, có thể là ngày mai về à? Trần Tỷ gật đầu, hỏi. Lần trước chị nghe em nói, có phải sắp tới Thời Chí cũng không sắp xếp công việc gì không? Tiết Lam cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, đúng ạ, tụi em lên kế hoạch sinh em bé cho nên công việc của anh ấy đương nhiên cũng phải ngưng lại. Kế hoạch mang thai phải chú ý rất nhiều điểm, hai bên nam nữ đều phải nghiêm khắc tuân thủ. Trước tiên là cân bằng làm việc và nghỉ ngơi, một trong hai người nếu như còn quay phim thì không cách nào hoàn thành. Trần Tỷ tựa như suy nghĩ gì đó trong giây lát, nói. Vậy nếu sắp tới tụi em đều không nhận phim mới, hay là cả hai cùng tham gia show giải trí vợ chồng đi, dù sao cũng coi như nghỉ ngơi. Tiết Lam sửng sốt, show vợ chồng, Trần Tỷ gật đầu, đúng vậy. Chính là show vợ chồng. Gần đây có một tổ chương trình tìm chị, là một show giải trí phát sóng trực tiếp về cặp đôi vợ chồng. Chị cảm thấy cũng ok, đúng lúc 2 năm nay sau khi kết hôn tụi em quá kín tiếng, trên mạng có vài lời đồn không hay, chi bằng nhân tiết mục này thanh minh luôn. Thật ra, mấy lời đồn không hay này cũng không phải 2 năm qua mới xuất hiện. Từ khi hai người công khai yêu nhau thì trên mạng thi thoảng vẫn có blogger tung tin cả hai chia tay. Sau này sau khi hai người kết hôn, càng dăm ngày ba bữa lại truyền ra tin đồn hôn nhân của cả hai xảy ra vấn đề. Mặc dù bình thường Tiết Lam không mấy để ý những chuyện này nhưng tóm lại bị nói ly hôn thì cũng không mấy vui. Tiết Lam do dự một lúc, nói, nhưng mà quay show giải trí sẽ rất mệt, em sợ làm rối kế hoạch của tụi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Thời Chí tạm dừng tất cả công việc của mình là vì chuẩn bị mang thai. Nếu như lại tham gia show giải trí, xét ngọn nguồn, không phải vẫn là làm việc hay sao? Trần Tỷ xua tay, nói, vấn đề này em không cần lo, show giải trí này ghi hình cuộc sống chân thực hàng ngày của tụi em, không bắt tụi em hoàn thành nhiệm vụ nào cả, tụi em cứ theo nhịp sống bình thường của mình là được. Tiết Lam nghe vậy thì nháy mắt cảm thấy chương trình dường như rất thoải mái nhẹ nhàng. Vậy em cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, cũng thương lượng với Thời Chí xem. Nếu tụi em quyết định tham gia thì vừa hay cũng nhân show này giải đường cho CP fan của tụi em, xem như một loại phúc lợi. Nghiêm túc suy nghĩ, 2 năm qua Tiết Lam và Thời Chí quả thật rất ít khi xuất hiện cùng nhau, nhưng siêu thoại CP của họ hàng năm vẫn ngồi vững vị trí top bảng. Hơn nữa đội ngũ CP fan vẫn đều lớn mạnh cũng là một chuyện hết sức thần kỳ. Trước khi Trần Tỷ rời đi, chị giới thiệu các chuyện liên quan tới show giải trí vợ chồng cho Tiết Lam. Cô xem xong quả thực thật sự có hứng thú, vì vậy tối đến sau khi Thời Chí về nhà, cô liền trao đổi chuyện này với anh. Thời Chí hỏi, em muốn tham gia, Tiết Lam gật đầu, đáp như thật, ừm, rất muốn tham gia, phải kiếm tiền mua sữa cho con chúng ta mà. Nghe mấy chữ, con chúng ta, khóe miệng Thời Chí khẽ cong lên, đưa tay ôm Tiết Lam vào lòng, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cô. Sao vậy, không có lòng tin với ông xã của em đến vậy ư, cảm thấy anh không có tiền nuôi con chúng ta sao? Tiết Lam cũng thuận thế vòng tay ôm anh, tựa vào ngực anh nói. Làm gì có, em đâu có nghĩ như thế, anh đừng vu oan cho em. Thời Chí cười nói, cũng đúng, nhắc tới chuyện này cũng trách anh, kết hôn lâu vậy rồi vẫn không giao thẻ ngân hàng cho vợ, đúng thật là không được. Vậy đi, ngày mai anh kêu người chỉnh lý lại tài sản cá nhân của anh, sau này nắm quyền tài chính của nhà chúng ta đều giao hết cho em. Tiết Lam vừa nghe vậy thì sợ tới vội vàng từ trong ngực Thời Chí bật dậy. Em không muốn, anh ngàn vạn lần đừng giao cho em không dành mấy thứ đó đâu. Chuyện quản lý tiền nong phiền phức như vậy cô không thèm ôm vào người, đặc biệt là phương diện tài sản của Thời Chí còn rộng, đâu chỉ có mỗi thủ lao đóng phim của anh, nên chắc chắn còn phiền hơn. Cô đâu có ngốc, cho nên mới không muốn ôm những chuyện này. Hơn nữa, cô vốn không có thiên phú quản lý tiền bạc gì đó. Tiền cô kiếm được khó khăn lắm mới năn nỉ được Thịnh Lâm quản lý giùm cô. Nếu như cô lại đem tiền của Thời Chí giao cho Thịnh Lâm quản, đoán chừng thằng danh đó có thể một trường đúng chít cô. Thời Chí, anh nói thật cho em biết, có phải anh muốn đổi vợ khác không? Tiết Lam hung hăng chất vấn. Thời Chí ngây người, nói năng bậy bạ gì đó, vợ anh chỉ có mình em, ai cũng không được. Tiết Lam bĩu môi, hừ, nói nghe rõ hay. Vậy anh bảo em quản lý tiền làm gì? Em thấy anh muốn mệt chết em thì có, sau đó tìm hồ ly tinh khác. Thời Chí trước giờ luôn biết Tiết Lam lười quản lý tiền bạc, nhưng cũng không ngờ cô lại bài xích tới vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, em không muốn quản thì không quản, anh chỉ muốn em biết rằng ông xã em có thể nuôi em và con, vì vậy, em không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tiết Lam đương nhiên biết, cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Do dự trong giây lát, Tiết Lam mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra em muốn tham gia chương trình giải trí vợ chồng này cũng không phải để kiếm tiền, chỉ cảm thấy CP fan của chúng ta cũng rất vất vả, nghĩ thấy vừa hay có cơ hội này, ít nhất để họ biết rằng chúng ta vẫn hòa hợp. Cô cũng là dân xếp CP, đương nhiên biết CP fan thật tâm hy vọng cô và Thời Chí hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, đối với thiện ý và lời chúc của họ, trong lòng Tiết Lam vẫn luôn hết sức cảm kích. Nếu anh không muốn tham gia thì chúng ta không đi cũng không sao. Cùng lắm thì sau này chịu khó cày Weibo một chút. Thời Chí lắc đầu, nói. Không phải không muốn, chỉ sợ em mệt thôi. Không phải mấy hôm trước em còn nói muốn nhân dịp này nghỉ ngơi thật tốt sao? Nghe vậy, Tiết Lam vội giải thích. Em hỏi rõ rồi, sau này không mệt. Chỉ cần ghi hình trong ngôi nhà mà tổ chương trình cho chúng ta. Cũng không có bất cứ nhiệm vụ gì. Rất nhàn. Thời Chí xoa đầu cô. Được, nếu em đã muốn tham gia thì chúng ta tham gia. Chương trình giải trí hai người dự định tham gia tên là LT, Vợ Chồng Hạnh Phúc, GT. Tổ chương trình mời một vài cặp vợ chồng minh tinh tới sống ở một nơi có phong cảnh rất đẹp. Gác lại tất cả bộn bề, chỉ có hai vợ chồng sớm tối bên nhau, ngày ngày cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau làm những chuyện trông có chút nhàm chán. Thời gian ghi hình là nửa tháng, áp dụng phương thức trực tiếp. Quay sẵn, một tháng sau khi hai người đồng ý tham gia chương trình này, tổ đạo diễn chương trình LT, Vợ Chồng Hạnh Phúc, GT, vác máy móc thiết bị tới tận cửa. Trước khi chương trình chính thức lên sóng, họ cần quay vài bản teaser, dùng để tạo độ hot trước cho show. Thật ra teaser này của họ rất đơn giản, chính là phỏng vấn Tiết Lam và Thời Chí, nhưng cần phải chia ra thực hiện. Theo như cách nói mỹ miều của tổ chương trình, đây là trắc nghiệm độ ăn ý giữa hai vợ chồng. Nghe xong yêu cầu của cô gái trẻ tổ đạo diễn, Tiết Lam và Thời Chí đều không có ý kiến. Sau khi mọi người bàn bạc, Thời Chí dẫn vài nhân viên xuống căn nhà ở tầng dưới của anh ghi hình video phỏng vấn này. Còn Tiết Lam ở lại cùng các nhân viên khác, trực tiếp quay tại phòng khách. Tiết Lam ngồi trên sofa, thoải mái nói cười với cô gái trẻ tổ đạo diễn và biên kịch. Hai người trước tiên trò chuyện đôi câu về sinh hoạt thường ngày trong gia đình, sau đó, biên kịch xác nhận. Tiết lão sư, nếu như chị không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Tiết Lam gật đầu, trả lời, không có vấn đề, bắt đầu thôi. Biên kịch gật đầu, cúi đầu nhìn đề cương phỏng vấn, hỏi, Xin hỏi, thời lão sư thích ăn gì ạ? Câu hỏi này đơn giản, Tiết Lam không cần suy nghĩ liền đáp. Anh ấy thích nhất là mì cán tay cà chua trứng gà tôi làm. Biên kịch cúi đầu lật tới đáp án mà thời chí vừa viết trước khi xuống lầu. Rất tốt, đáp án không có gì khác, thích ăn mì cán tay cà chua trứng gà Tiết Lam nấu. Nếu không phải vừa rồi họ ở cạnh quan sát thì đều sẽ cho rằng cả hai thông đồng đáp án. Biên kịch gật đầu, tiếp tục hỏi câu tiếp theo, cứ như vậy hết câu này tới câu khác, tổng cộng 5 câu, toàn bộ Tiết Lam đều đáp đúng. Cứ thế, nhân viên trong phòng không khỏi không công nhận, Tiết Lam thật sự rất hiểu thời trí. Còn lại câu hỏi cuối cùng, vấn đề này cũng không liên quan tới sở thích của thời trí. Biên kịch trẻ hỏi, xin hỏi chị cảm thấy thời lão sư đẹp trai nhất là lúc nào? Lần này, Tiết Lam không trả lời ngay mà không cần suy nghĩ như những câu hỏi trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong câu hỏi, chỉ thấy cô nhìn cô gái trẻ tổ đạo diễn bằng vẻ mặt. Một lời khó diễn đạt hết, câu hỏi này do em chọn sao? Vẻ mặt cô ấy ngơ ngác, không biết cô hỏi vấn đề này có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không phải, câu hỏi là do đạo diễn quyết định, sao vậy ạ? Có vấn đề gì sao? Tiết Lam gật mạnh đầu, đương nhiên có vấn đề, gương mặt ấy, vóc dáng ấy của thời trí. Mọi người hỏi chị anh ấy đẹp trai nhất lúc nào, bộ còn cần hỏi ư, rõ ràng người có mắt đều có thể nhận ra bất cứ lúc nào anh ấy cũng vô cùng đẹp trai. Cô gái trẻ, wow, họ nghiêm túc nghi ngờ Tiết Lam đang khoe chồng. Mặc dù đây là lời thật, nhưng cô nói thẳng như vậy, thực sự không phải đang kéo giá trị thù hận hương. Mà lúc này, ở phòng khách tầng dưới, câu hỏi của thời trí cũng chỉ khác chút ít. Không chút nghi ngờ, đáp án của anh đều đúng. Đúng lúc này, anh cũng bị hỏi câu cuối cùng. Biên kịch, xin hỏi anh cảm thấy Tiết lão sư lúc nào là đẹp nhất? Chỉ thấy anh do dự trong giây lát, liếc nhìn máy quay, nói. Đáp án của tôi, có lẽ các anh sẽ không phát sóng được. Mọi người trước tiên ngơ ngác nhìn nhau, câu hỏi này không phải rất bình thường à? Có gì mà không thể phát sóng đâu? Nhưng rồi dường như họ bỗng hiểu ra gì đó, đồng loạt nhìn thời trí bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Êu! Thời trí, thì ra anh là người như vậy á, chương trình. LT, vợ chồng hạnh phúc. GT, kỳ này mời tổng cộng 4 cặp khách mời vợ chồng. Ngoại trừ Tiết Lam và thời trí thì 3 đôi khác đã lần lượt công bố. Chỉ còn lại Tiết Lam và thời trí vẫn luôn giữ trạng thái bí mật. Mãi một tuần trước khi chương trình phát sóng thì account chính thức của tổ chương trình mới tung bản teaser của hai người. Có thể tưởng tượng. Bản teaser này vừa phát thì từ khóa liên quan tới việc Tiết Lam thời trí tham gia show vợ chồng liền tức tốc bay lên top 1 hot search, trên mạng nháy mắt náo nhiệt sục sôi. Vãi, thiệt hay giả dậy, Tiết Lam và thời trí sắp tham gia show vợ chồng, không phải lại bị chương trình nào đó lôi ra dụ fan đó chứ? Đúng đúng, 2 ngày 3 bữa lại nhắc một lần, 2 năm nay tôi nghe tin pha kẻ kiểu này tới sắp chai lộ tai luôn rồi. Mặc dù là CP fan của hai người nên rất mong đây là thật. Nhưng lý trí lại bảo tôi không thể nào. Chị em lầu trên, thiệt đó, là thiệt đó, teaser của LT, vợ chồng hạnh phúc, GT, cũng tung ra rồi. Thật sự là Tiết Lam và thời trí, thật sự không có dụ fan đâu. Mị sắp điên rồi, CP mị ship, cuối cùng sắp online giải đường rồi, đờ mờ. Không thể không nói một câu, tổ chương trình, LT, vợ chồng hạnh phúc. GT, này châu vờ lờ, vậy mà có thể mời được hai người họ, thứ giữa. Hụ, sau này tôi đu chắc rồi, nghe nói còn có phát sóng trực tiếp. Mẹ ơi, thế không phải có nghĩa là tôi có thể quan sát CP của tôi 24 hay sao? Chị em lầu trên tỉnh, 24. Tuyệt đối không có khả năng, có vài hình ảnh trẻ nhỏ không được xem, bà chị đừng có mơ. Tiêu này vừa đăng. Sau khi tổ chương trình thấy đã đạt được độ hot thì liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lại tung video phỏng vấn Tiết Lam và thời trí. Trong video này, phỏng vấn của Tiết Lam và thời trí đan xen nhau. Sau khi Tiết Lam trả lời xong một câu thì tiếp theo, thời trí cũng trả lời câu hỏi tương tự. Thấy đáp án giống nhau của cả hai, Giang Cư Mẫn không khỏi đồng loạt tung hô, hai người này ăn ý quá thể đáng rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 câu hỏi trước rất bình thường, ngay cả comment của cộng đồng mạng cũng chưa từng tương tự nhau đến vậy, đủ kiểu. Hâm mộ ghen tị ING, đủ kiểu hóa thân thành. Chanh, tỏa hương choe loét trong không khí. Tới câu hỏi cuối cùng thì bầu không khí thay đổi cái rệt. Biên kịch hỏi Tiết Lam, chị cảm thấy thời lão sư lúc nào là đẹp nhất? Tiết Lam đáp, bộ còn cần hỏi sao, người có mắt đều có nhận ra anh ấy lúc nào cũng vô cùng đẹp trai. Địch, Tiết Lam đang khoe đấy hở. Hứ, có ông xã đẹp trai thì oách lắm hả? Nhìn ông xã tôi cái, được rồi, oách lắm. Ây, ngụm đường này của Tiết Lam mị không kịp đề phòng, biểu cảm và ngữ khí kiêu ngạo kia của chị, mà vương giữ chồng chạy đâu cho thoát. Ha ha ha ha, nét mặt, mấy người hỏi vấn đề xà lơ gì dậy, kia của Tiết Lam khiến mị sắp chết gì cười, đúng, chồng chị đẹp trai số một thiên hạ. Hình như tôi có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của nhân viên tại hiện trường rồi ó, mặc dù hết sức cạn lời, nhưng người ta nói đúng nên cũng không phản bác được, tuyệt CMN vọng. Sau khi Tiết Lam trả lời xong, ông Kính tiếp theo chuyển tới Thời Chí trả lời câu hỏi này. Biên kịch hỏi Thời Chí, xin hỏi, anh cảm thấy Tiết lão sư lúc nào là đẹp nhất? Thời Chí trả lời, đáp án của tôi có lẽ các anh sẽ không phát sóng được. Lần này, Giang Cư Mận trước tiên im phăng phắc trong một giây, giây tiếp theo, sau khi đã lấy lại tỉnh táo thì comment bay véo véo. Có gì mà không thể phát? Là cái tôi nghĩ hả? Trời đất quỷ thần hột diệt lộn, Thời Chí nói chuyện hổ báo dẫy. Bảo ghê luôn, thần kỳ vãi, mặc dù anh ý không nói chì nhưng tôi lại nghe hiểu. Ha ha ha ha, Thời Chí cũng thành thật quá rồi, nói lại một đáp án là được. Nhưng anh ấy còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra câu trả lời. Mặc dù chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu, cười ná thở, các chị em, đây là thứ tôi không tốn tiền vẫn có thể được nghe sao? Tự nhiên mị hy vọng chương trình này lên sóng ghê nơi, phát like ó, tổ chương trình lên lẹ lẹ đi, hóng xem, cách chương.